Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 đệ 86 chương, chương 86 các thôn dân nghị luận sôi nổi. Quẩn Ngọc, ngươi thật sự thấy, cũng không phải là, không thể nói bậy, việc này phải có chứng cứ, rốt cuộc không phải việc nhỏ nhi, lúc này đã vây quanh mấy chục người. Mười mấy là từ Sơn Thượng hạ tới giúp Quẩn Ngọc tài trúc miêu thôn dân. Mặt khác vài vị vừa rồi vây công Quẩn Ngọc đại thẩm nhóm. Còn có nghe nói Phan Gia Dưa mà xảy ra chuyện cố ý tới xem náo nhiệt. Đều là cùng cái thôn, Quẩn Ngọc cũng đều nhận thức. Có cái tuổi chừng 40 nữ nhân nhìn chằm chằm Quẩn Ngọc nhếch miệng nói. Đây chính là đại sự nhi, thật muốn oan uổng nhân gia hài tử. Kia cả đời liền hủy diệt lâu, nữ nhân này kêu Trần Quế Chi. Miệng đặc toái, vừa rồi đỉnh núi rừng trúc chính là nàng đi đầu bắt đầu giáo huấn khởi Uẩn Ngọc. Trước kia Uẩn Ngọc cùng Uẩn Nãi Nãi ra cửa gặp phải nàng. Uẩn Nãi Nãi còn cố ý dặn dò quá Uẩn Ngọc, làm nàng không cần phản ứng Trần Quế Chi. Người này miệng toái thực, đặc phiền, hiện tại Uẩn Ngọc liền không quá thích nàng. Nhíu mày nói. Ta có nói quá là Đỗ Đông Đông làm, ta nói là cái 12-13 tuổi, ngày hôm qua ăn mặc màu lam ngắn tay quần cao bồi mắt một mí nam hài làm. Ta chỉ tên nói họ, Trần Quế Chi không thuận theo không cào hỏi, vậy ngươi như thế nào biết là cái ăn mặc màu lam ngắn tay quần cao bồi nam hài? Quẩn Ngọc khẽ nâng cằm, lãnh đạm nhìn này đó thôn dân, ta hỏi ra tới, ngươi hỏi ai? Rõ ràng đại gia vừa rồi đều ở chỗ này, Quẩn Ngọc cổ quái cười thanh, đi đến Tần Dư Tuy bên cạnh đứng yên, cũng không có trả lời vấn đề này, chỉ là nói, dư lại sự tình chính là các ngươi chính mình giải quyết. Cùng ta không quan hệ, Quẩn Ngọc Phan Xuân Thụ còn ông cái kia miệng vỡ dư hấu khẩn cầu nói. Thúc tin tưởng ngươi nói, chính là ngươi có thể bồi thúc đi lần này không, hắn cũng thật sự đáng thương. Người cũng thành thật ôn hòa hiền hậu, Quẩn Ngọc liền không cự tuyệt, đi thôi, lại quay đầu hỏi Tần Dư Tuy, nếu không ngươi về trước ra tắm rửa một cái đi. Tần Dư Tuy duỗi tay đỡ lấy nàng eo, bảo vệ nàng vòng eo, ta bồi ngươi qua đi một chuyến, thông thường hùng hài tử là nhất đáng giận. Hắn sợ xảy ra chuyện gì, kỳ thật Quẩn Ngọc đã khẳng định kia hài tử chính là lão Đỗ đầu gia tôn tử Đỗ Đông Đông. Vừa rồi như vậy nói chỉ là không mừng kia mấy cái nói nàng thôn dân. Cầu nàng xem chuyện này chính là bọn họ, mở miệng không tín nhiệm nàng vẫn là bọn họ, tất cả mọi người đều là hướng tới Đỗ gia đi đến. Vòng qua bờ ruộng, thực mau đến Đỗ gia, thôn Thanh Hà cũng là có chính phố, trên đường hộ gia đình điều kiện còn tính không tồi. Từng hàng chỉnh tề tiểu lâu phòng. Tiểu lâu phòng từng người mang theo cái hậu viện, nhà lầu trước là khối san bằng đất trống. Đến Đỗ gia thời điểm, đại môn nhắm chặt, Phan Xuân Thụ ôm dưa hấu đi lên gõ cửa. Thực mau đại môn từ bên trong mở ra, lão Đỗ đầu đi ra môn, nhìn đen nghìn nghịt một mảnh người còn âm thầm chấn định nói. Các ngươi đều chạy nhà của chúng ta cửa đang làm gì? Phan Xuân Thụ nhịn xuống giận dữ nói. Lão Đỗ đầu, nhà ngươi đại tôn tử có ở đây không? Chúng ta tìm hắn hỏi điểm sự tình, lão Đỗ đầu thấy Phan Xuân Thụ trong lòng ngực miệng vỡ dư hấu. Khi đôi mắt lóe hạ, lập tức nói, không ở, hắn sáng sớm đã bị hắn ba mẹ tiếp trở về trấn thượng. Các ngươi chạy tới đang làm gì? Quẩn Ngọc đi đến lão Đỗ ra cổng lớn khi đột nhiên nhíu hạ mày. Nàng nghe thấy một tia mùi máu tươi. Nói khẽ với Tần Dư Tuy nói, ngươi nghe thấy sao, Tần Dư Tuy dắt lấy tay nàng nói, đừng lo lắng, không phải người huyết hương vị, hắn ra nhiệm vụ thông thường đều sẽ thấy huyết. Đối người huyết hương vị rất quen thuộc, ta không tin, ta hôm nay một hai phải nhìn thấy ngươi tôn tử một mặt, Phan Xuân Thụ cũng nóng nảy. Ông dưa hấu liền hướng bên trong Sermony lão Đỗ đầu ngăn đón hắn. Ngươi làm gì? Ngươi đây là tư sấm dân trạch hắn như vậy ngăn đón. Đại gia hòa cảm thấy hắn chột dạ. Có hai thôn dân tiến lên nắm chặt lão Đỗ đầu tay khuyên bảo. Phan Xuân Thụ cùng mặt khác mấy cái thôn dân thừa cơ vào nhà triều hậu viện đi đến. Quẩn Ngọc cũng đuổi kịp, lão Đỗ Đầu ở phía sau khí dậm chân, thực mau đến hậu viện. Phan Xuân Thụ trước hết đi đến hậu viện, liếc mắt một cái liền thấy trong một góc xúc tiểu bạch miêu. Trên người tất cả đều là huyết, đều mau nhìn không ra nguyên bản màu lông, suy yếu nằm ở góc, thấy người tới, hoảng sợ sau này xúc lại nhân thương thế quá nặng không thể động đậy. Đi theo Phan Xuân Thụ tiến vào thôn dân nhìn viện giác miêu có chút sờn tóc gáy. Này miêu thương vừa thấy liền không bình thường, như là bị người ngược đãi. Lão Đỗ Đầu đi theo chạy tiến trong viện, hoang mang rối loạn nói. Ai, này, đây là ta tôn tử nhặt được miêu. Xem nó thương thế trọng mới đem nó nhặt về tới dưỡng, lời này tất cả mọi người đều không tin. Bởi vì miêu bên cạnh chính là đem dao gọt hoa quả. Mặt trên dính đầy vết máu, có thôn dân nhỏ giọng mắng, xúc sinh không bằng, ngay cả thích vừa rồi chất vấn Huẩn Ngọc Trần Quế Chi cũng đầy mặt động dung. Không đành lòng đi xem kia tiểu miêu, quả thực là xúc sinh, bọn họ tuy rằng cũng ăn thịt sát sinh, nhưng cũng không ngược đãi động vật gia súc. Huẩn Ngọc đi theo đi đến hậu viện, nghe thấy kia dày đặc mùi máu tươi, thấy bị ngược đãi hơi thở thoi thóp tiểu miêu. Nàng nhịn không được đến hít vào một hơi, lão Đỗ Đầu mắng, làm sao nói chuyện a? Đều nói là nhặt về tới, ở thôn dân trừng mắt chung, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, đại gia còn khiếp sợ, đặng đặng đặng từ trên lầu chạy xuống tới cái nam hài. Rất béo, đúng là lão Đỗ Đầu tôn tử Đỗ Đông Đông, hắn thấy nhiều người như vậy tụ ở hậu viện mắng, đều chạy nhà ta tới làm gì? Trần Quế Chi chỉ vào Đỗ Đông Đông lớn tiếng chất vấn Đỗ lão nhân. Không phải nói ngươi đại tôn tử không ở nhà sao? Quẩn Ngọc nhìn về phía trong đám người Vương Vũ Lâm và Ni Vương Vũ Lâm bay tới Đỗ Đông Đông trước. Mạt, lớn tiếng nói, Quẩn đại sư, chính là hắn, Quẩn Ngọc nói. Chính là hắn là Mần Ni, Phan Xuân Thụ ôm dưa hấu đi vào Đỗ Đông Đông trước mặt. Nhà ta dưa hấu mà là ngươi tai họa đi. Còn tuổi nhỏ ngươi như thế nào ác độc như vậy? Nhà ta cùng ngươi có thù oán. Ngươi vì cái gì muốn tai họa nhà ta dưa hấu? Đây chính là chúng ta một nhà thu vào nơi phát ra, hắn nói liền khóc lên. Đỗ Đông Đông sau này lui hai bước, lôi kéo yết hầu reo lên. Không phải ta làm, không phải ta làm mần ni cái này. Đỗ Đông Đông từ trên lầu xuống dưới thời điểm. Quẩn Ngọc biểu tình liền lãnh đạm thật sự. Hắn trên người oan nghiệt rất nặng, đi theo không ít động vật âm hồn, có thể thấy được ngược chết không ít động vật, kia trong một góc vết máu sặc sỡ miêu cũng là hắn làm mần ni. Quẩn Ngọc nhớ tới trong nhà hắc tháp. Lúc trước chính là ở đống rác nhặt về ra, nhặt được nó khi bị thương thực trọng, bụng bị người hoa khai. Lúc trước nàng liền đoán có người ngược đãi động vật, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải. Hắc tháp thương hẳn là cái này Đỗ Đông Đông là mần ni. Nàng có chút trái tim băng giá. Như vậy hành hạ đến chết động vật, Đỗ Đông Đông gia trưởng không chỉ có mặc kệ, còn muốn bao che đứa nhỏ này. Xú cứt chó, Đỗ Đông Đông bắt đầu mắng chửi người. Không phải ta làm, có bản lĩnh ngươi đi tìm cảnh sát, lại không có chứng cứ sự tình, Đỗ lão nhân cũng nói. Cũng không phải là, cái gì chứng cứ đều không có. Ngươi liền nói là nhà của chúng ta Đông Đông là mần ni, hắn lại dùng ngón tay Quẩn Ngọc nói. Còn có ngươi này Quẩn gia khuê nữ, nhà của chúng ta Đông Đông cùng ngươi có thù oán. Ngươi thấy nhà của chúng ta Đông Đông liền nói là hắn làm. Tâm nhãn sao như vậy hư? Tần Dư tuy hướng phía trước nửa bước che ở Quẩn Ngọc trên người. Đỗ lão nhân thấy hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh nhạt, trong lòng nhút nhát, thu hồi ngón tay không dám nhiều lời. Quẩn Ngọc khuôn mặt lãnh đạm, có phải hay không hắn làm ngươi làm ra ra nhất rõ ràng bất quá. Tự làm bậy không thể sống, vạn vật đều có linh. Rất nhiều thời điểm không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới, hắn nhìn mắt Đỗ Đông Đông trên. Cổ tay Ngọc Châu Tử, đây là cái cấp thấp hộ thân Ngọc Phù, không biết Đỗ gia từ nơi nào làm ra. Trước mắt chính là bởi vì nó động vật âm hồn mới vô pháp tới gần Đỗ Đông Đông. Nhưng hạt châu này đã bị âm khí sũng nước, nội bộ đều lộ ra hắc, không ra 3 ngày, hạt châu vỡ vụn, hộ thân ngọc phù liền không có công hiệu. Đỗ lão nhân khí không nhẹ, người nói bậy gì đó, Uẩn Ngọc đôi tay bấm tay niệm thần chú. Trong miệng niệm tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, đãi niệm xong chú ngữ duỗi tay ở Đỗ Đông Đông trên trán điểm hạ. Nàng hỏi Đỗ Đông Đông, Phan thúc trong nhà dưa hấu mà có phải hay không ngươi tai họa? Vì cái gì làm loại chuyện này? Đỗ Đông Đông phiên cái xem thường không nghĩ phản ứng nàng. Nhưng không biết vì sao, hắn khống chế không được mở miệng lại nói tiếp, chính là ta làm thì thế nào? Đó là nhà hắn xứng đáng, ai làm con của hắn phía trước ở trong trường học tấu ta? Ta chính là muốn trả thù nhà bọn họ. Xứng đáng, đại gia trái tim băng giá, lại cảm thấy khí lạnh ứa ra, bọn họ liền nhìn Uẩn Ngọc động xuống tay niệm vài câu nghe không hiểu chú ngữ. Đỗ Đông Đông liền bắt đầu nói thật, này cũng quá tà môn, Phan Xuân Thụ lúc này mới nhớ tới, Đỗ Đông Đông cùng hắn tiểu nhi tử là đồng học, đều ở trấn trên đọc mùng một, có thiên nhi tử trở về nói với hắn tấu cái đồng học, kia vẫn là nghỉ phía trước sự tình. Phan Xuân Thụ khí không được, ta nhi tử tấu ngươi đó là bởi vì ngươi đối nữ đồng học chơi lưu manh, nhi tử nói cho hắn. Trong trường học Đỗ Đông Đông ỷ vào gia thế hảo, khi dễ một cái tính cách nội hướng nữ đồng học, ngày đó hắn thấy gì tùng tùng đem nữ đồng học đổ ở trong góc tưởng thân người khác. Nữ đồng học khóc không được, hắn đi lên liền đem gì tùng tùng tấu, hiện tại chân tướng đại bạch. Đỗ gia khẳng định là muốn bồi thường, rốt cuộc vài mẫu dưa mà, đó là mấy vạn đồng tiền, là Phan gia một chỉnh năm thu vào, Đỗ lão nhân còn tưởng chơi hoành, không chứng cứ sự tình, dựa vào cái gì muốn ta ra bồi, nhà ta liền không bồi. Các thôn dân khí không nhẹ, cũng bất chấp kinh ngạc cảm thán Uẩn Ngọc bản lĩnh, tóm được Đỗ lão nhân cùng hắn tôn tử nói, đều là một cái thôn. Lão Đỗ đầu, ngươi như vậy quá phận, cái này tiền các ngươi khẳng định muốn bồi thường. Đang nói, trấn trên cảnh sát tới cửa, Uẩn Ngọc nhìn mắt, vẫn là người quen, lúc trước nàng đi trấn trên đuổi quỷ, chính là cái kia con dâu ngược đãi bà, đuổi đi bà cao huyết áp dược, làm hại bà từ thang lầu thượng té ngã chết. Còn tưởng thỉnh đại sư đem bà làm cho hồn phi phách tán. Bởi vì cũng trộn lẫn tạp hình sự án kiện, chính là trước mắt cái này cảnh sát qua tay, Uẩn Ngọc nhớ rõ hắn kêu Ngô Hiểu Húc, mới hơn 20 tuổi, Ngô Hiểu Húc đối Uẩn Ngọc ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc cái kia án tử quá tà môn, hắn ký ức hãy còn mới mẻ, thấy Uẩn Ngọc, Ngô Hiểu Húc còn chào hỏi, Uẩn đại sư ngài hảo, Uẩn Ngọc gật gật đầu. Ngô cảnh sát, chờ lát nữa phiền toái ngươi, Ngô Hiểu Húc mang theo mặt khác cái nữ cảnh tiến lên hỏi sự tình. Trải qua, các thôn dân vội vàng đem sự tình nói một bên, Uẩn Ngọc cảm thấy bên này cũng không nàng sự tình gì. Nàng cuối cùng nhìn mắt Đỗ Đông Đông bên người vài thứ kia. Chúng nó có thân thể đã tàn khuyết không được đầy đủ. Oán khí lại rất nùng, chuyện này nàng nhưng không tính toán quản. Đỗ Đông Đông còn tuổi nhỏ tâm tư liền như thế ác độc. Trời sinh phản xã hội nhân cách, quả thực làm người phát lạnh. Uẩn Ngọc đi đến trong một góc bế lên kia chỉ trọng thương Bạch Miêu. Đi theo Tần Dư Tuy rời đi Đỗ gia, Bạch Miêu oa ở nàng trong lòng ngực thực an tĩnh, không có làm ầm ĩ, không có dãy giụa, thậm chí suy yếu vươn miêu lưỡi, liếm hạ Uẩn Ngọc bàn tay. Uẩn Ngọc ôn nhu nói: ta mang ngươi trở về, sẽ đem ngươi chữa khỏi. Đừng lo lắng, có chút thôn dân cũng đi theo rời đi. Rời đi thời điểm còn ở thảo luận, nói Đỗ Đông Đông quá xấu rồi, còn tuổi nhỏ trả thù tâm trọng còn ngược đãi động vật. Phía trước nhắc mãi Uẩn Ngọc lợi hại nhất cái kia thím Trần Quế Chi thật cẩn thận đi ở Uẩn Ngọc bên. Người, nàng rốt cuộc không nhịn xuống, mở miệng hỏi, Uẩn Ngọc a. Vừa rồi Đỗ Đông Đông đột nhiên mở miệng nói thật là chuyện như thế nào a? Uẩn Ngọc liếc nhìn nàng một cái. Trần ngôn chú ngữ, Trần thẩm nếu ngươi yêu cầu có thể tìm ta. Trần Quế Chi vội vàng xua tay. Không cần không cần, ha ha, phía trước đều là thím ta không tốt. A Ngọc ngươi không cần đặt ở trong lòng úp, Thím ý tứ là nói, lưu tại trong nhà hiếu thuận mụ mụ ngươi nãi nãi cũng khá tốt. Mụ mụ ngươi nãi nãi đời này rất vất vả, từ ngươi trở về trong nhà điều kiện cũng hảo lên, A Ngọc ngươi chính là trong nhà phúc tinh, nói không chừng về sau còn có thể vì trong thôn phúc tinh. Quẩn Ngọc nói, vậy mượn thím cắt ngôn, thím, này Miêu thương không nhẹ, ta trước mang về cho nó trị liệu, đi thôi, Trần Quế Chi gật gật đầu. A Ngọc chính là tâm địa hảo, ai đỗ ra kia tôn tử bị sủng thành như vậy, về sau không chừng còn muốn giết người phóng hỏa, Quẩn Ngọc không hé răng. Trần Quế Chi liền chậm rãi lạc hậu hai bước cùng mặt khác thôn dân một khối trở về đi. Thảo luận khởi Đỗ Đông Đông sự tình tới. Sắc trời sát hắc, hai người trở lại Quẩn gia. Quẩn Ngọc làm Tần Dư Tuy đi trước tắm rửa. Người đi trước tẩy, không cần phải xen vào ta. Ta đêm này tiểu Miêu thương thế xử lý hạ, hắn vội cả ngày. Trên người nhão dính dính khẳng định khó chịu. Hảo Tần Dư Tuy về trước phòng tắm rửa. Quẩn Ngọc tìm cái bồn, lộng bồn linh tuyền thủy cấp tiểu Bạch Miêu đem trên người vết máu rửa sạch sạch sẽ. Nó trên người đều là đao hoa khai, đó là đem dao gọt hoa quả, rất sắc bén, có rất nhiều đối với nó trên người thẳng tắp thọc đi vào. Miệng vết thương có thể thấy cốt, tiểu Miêu hơi thở thoi thóp, lúc này đã không thể nhúc nhích, Quẩn Ngọc uy nó uống xong linh tuyền. Lại dùng linh tuyền lặp lại trà lau nó miệng vết thương. Chậm rãi đổ máu ngừng, nhưng là miệng vết thương mở ra, yêu cầu khâu lại, nàng chính vì khó, Tần Dư Tuy tắm rửa xong ra tới, xem tiểu Miêu trên người miệng vết thương nói, đưa đi trấn trên bệnh viện thú cưng khâu lại đi, hắn nhưng thật ra sẽ khâu lại miệng vết thương. Nhưng là trong nhà không có chuyên môn khâu lại miệng vết thương kim chỉ. Quẩn Ngọc cùng người nhà nói tiếng, lại đi theo Tần Dư Tuy đi trấn trên tìm bệnh viện thú cưng cấp tiểu Miêu khâu lại miệng vết thương. Nó đặc biệt ngoan ngoãn, cũng không làm ầm ĩ. Sủng vật bác sĩ là cái thực thanh tú nam nhân, thấy tiểu Miêu trên người miệng vết thương tức giận nói, đây là có người ngược Miêu đi. Thật quá đáng, ai Quẩn Ngọc không nhiều lời, bác sĩ cấp tiểu Miêu khâu lại miệng vết thương. Nói cho hai người những việc cần chú ý, một phòng nội tiểu Miêu không thể ăn miêu lương, chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng, nó bụng có thương tích, cùng phía trước hắc tháp giống nhau, về đến nhà khi, sắc trời đã toàn hắc, ăn cơm thời điểm Phùng Tú Trinh hỏi tiểu Miêu sao lại thế này. Quẩn Ngọc đem Đỗ Đông Đông sự tình cùng người nhà nói biến. Quẩn nãi nãi nhíu mày nói. Đứa nhỏ này như thế nào dưỡng thành như vậy, Quẩn Ngọc nói. Sẽ tao báo ứng, ngày hôm sau, Quẩn Ngọc liền nghe thôn dân nói cảnh sát từ Đỗ Đông Đông trong phòng lục soát ra một quyển nhật ký. Bởi vì này không phải bình thường án tử, Đỗ Đông Đông tuy rằng vị thành niên, nhưng hắn còn ngược miêu, tính chất ác liệt, cảnh sát tra xét hạ, từ hắn trong phòng lục soát ra bổn nhật ký. Mặt trên hắn nhớ ký hắn ngược đãi động vật trả thù đồng học sự tình. Không chỉ là Phan gia dưa hấu mà, ngay cả đồng học hắn cũng trả thù, nhưng là học sinh trung học không có dừng chân, cho nên hắn trả thù chỉ là đơn giản đem đồng học sách vở ném đến WC. Nhật ký trung hắn nói nếu có khả năng liền lộng chút thuốc diệt chuột hạ đến đồng học đồ ăn chung. Mới đã ghiền, trong đó có thiên nhật ký. Đỗ Đông Đông là như vậy viết, hắn nói chính mình là vị thành niên, giết người không phạm pháp, tưởng lộng cái tiểu hài tử chỉnh chết, nhưng là hiện tại tiểu hài tử đều quý giá thực, đến nơi nào đều có đại nhân đi theo, hắn tìm không thấy xuống tay cơ hội, này thiên nhật ký ngay cả cảnh sát đều cả người đổ mồ hôi lạnh. Tưởng không rõ vì cái gì một cái hài tử có thể như thế ác độc, đã không thuộc về hùng hài tử phạm vi. Hắn thậm chí so rất nhiều giết người phạm còn muốn ác độc. Có chút giết người phạm là nhất thời xúc động, đứa nhỏ này lại là thật sự muốn thử xem giết người. Hắn ở nhật ký trung thậm chí nói qua, hắn tỏa định trấn trên trong nhà một cái 3 tuổi tiểu nam hài. Là hắn hàng xóm, nhưng là mỗi lần ra vào đều có nam hài gia trưởng đi theo. Hắn rất nhiều lần cũng chưa có thể được tay. Đỗ Đông Đông nhật ký thượng nội dung không biết bị ai truyền khai. thôn Thanh Hàng người đều biết Đỗ Đông Đông nhật ký. Biết này tiểu hài tử vô cùng ác độc, các thôn dân không rét mà run. Từ cảnh sát tham gia sau, lão Đỗ đầu liền héo. Sau đó Phan Xuân Thụ lại đi Đỗ Đông Đông trấn trên trong nhà náo loạn thông. Đỗ Đông Đông mụ mụ một mực chắc chắn không phải nàng nhi tử làm. Chính là Đỗ Đông Đông viết nhật ký, cũng viết xuống tiền căn hậu quả. Chính là hắn nửa đêm mang theo đem dao phay đi Phan ra dưa hấu mà đem dưa hấu đều cấp che mần đi. Có nhật ký làm chứng, cảnh sát cũng tới cửa. Phan Xuân Thụ nói nếu không bồi thường, liền đi Đỗ Đông Đông mụ mụ đơn vị bên trong. Đỗ Đông Đông mụ mụ là quốc gia đơn vị, nàng công tác thanh nhàn đãi ngộ hảo. Thật muốn là nháo đến đơn vị thượng, công tác khó giữ được. Ngay từ đầu nàng là thật sự tin tưởng nhi tử, chờ nhìn đến kia bổn nhật ký thời điểm hoàn toàn ngốc. Choáng váng, như thế nào cũng vô pháp tin tưởng đây là con trai của nàng làm sự tình. Bởi vì Đỗ Đông Đông ở tại trấn trên thương phẩm phòng thời điểm cũng không ngược đãi tiểu động vật. Đỗ Đông Đông mụ mụ sắp khí điên rồi, cảm thấy đều là hai tử ra ra nãi nãi đem nhi tử sủng hư. Vài mẫu dưa mà tổng cộng bồi thường 4 vạn, ngược đãi động vật vô pháp hình phạt, vẫn là trẻ vị thành niên. Đỗ Đông Đông nói hắn tưởng giết chết hài tử khác, nhưng không có chấp hành, cũng không chứng cứ, cho nên thậm chí không thể hình câu hắn. Vào lúc ban đêm liền đem người thả lại tới, Đỗ Đông Đông trở về bị mẹ nó đánh một đốn. Kết quả ngày hôm sau hắn liền chạy đến thôn Thanh Hà ra ra nãi nãi ra. Đỗ gia hai vợ chồng già ôm tôn tử khóc chàng, Đỗ Đông Đông nãi nãi liền đứng ở cửa thôn khóc lóc mắng chửi người. Nhà ta Đông Đông vẫn là cái hài tử, các ngươi quá phận, như vậy đem hắn dọa đến, nó lại không ngược đãi nhà các ngươi miêu cầu, đều là hoang dại miêu cầu, này đó miêu cầu phiền người chết, đánh giết một hai chỉ thì thế nào? Các ngươi như vậy đối đãi một cái hài tử tiểu tâm tao báo ứng a, lời này đem người trong thôn khí. Không được, đương trường liền có mấy cái thím nãi nãi cùng Đỗ nãi nãi đối với mắng. Các nàng mắng chửi người nhưng khó nghe nhiều, đem Đỗ gia lão thái thái mắng thiếu chút nữa ngất qua đi. Cuối cùng phát hiện mắng bất quá người khác, lão thái thái xám xịt về nhà, Đỗ Đông Đông còn ở trong phòng phát giận. Hắn giọng căm hận nhục mạ Uẩn Ngọc, cảm thấy đều là Uẩn Ngọc chỉ ra và xác nhận hắn. Làm hắn mở miệng nói thật ra bị cảnh sát chào, Uẩn Ngọc biết chuyện này kết quả sau cũng không ngoài ý muốn. Không ra 3 ngày, thảm hại hơn báo ứng liền sẽ dừng ở Đỗ Đông Đông trên đầu. Buổi tối ngủ thời điểm, trong viện Hắc Tháp đột nhiên điên cuồng kêu lên, đem Uẩn Ngọc đều cấp đánh thức, nàng khoác quần áo ra cửa nhìn mắt. Tần Dư tuy cũng từ phòng cho khách đi ra, Hắc Tháp đứng ở sân trước đại môn đối với bên ngoài hung ác cuồng khiếu. Tần Dư tuy nói, người đãi tại đây, ta đi ra ngoài xem một cái, mở ra đại môn. Tần Dư tuy thấy nơi xa dưới ánh trăng có cái béo lùn bóng người hướng tới chính phố bên kia chạy. Như điên, còn có thể nghe thấy một tia xú vị, hắn đỉnh mày hơi nhíu, cảm giác phía sau kia mặt nhỏ xinh tới gần. Xoay người đem người ôm mang về trong viện, Uẩn Ngọc cũng đã nghe thấy bên ngoài kia nhẹ nhẹ xú vị. Nàng sắc mặt khó coi, đại khái đoán được một ít, nam quỷ Vương Vũ Lâm còn ở bên ngoài bay, Uẩn Ngọc kêu hắn tiến vào nói. Vương Vũ Lâm, vừa rồi người nọ có phải hay không Đỗ Đông Đông? Kỳ ác độc tiểu hài tử khẳng định quái nàng ngày hôm qua vạch trần hắn. Cố ý chờ đến buổi tối tới trả thù. Vương Vũ Lâm bay tới trong viện nói, Uẩn đại sư, chính là Đỗ Đông Đông, ta mới vừa rất xa thấy hắn chạy tới, trên người thối hoác, không biết từ nơi nào làm cho phân người, nhìn dáng vẻ là tưởng hướng đại sư ngài ra tường viện thượng bát. Mới vừa đi gần, kia hoa hồng đằng vươn dây mây đem hắn cấp vướng tới rồi. Trong bồn phân người toàn bát hắn trên người, Vương Vũ Lâm nói lộ ra cái chịu không nổi biểu tình. Đại khái là hiện tại con có thể nghe thấy kia sợi hương vị. Mẹ nó, Uẩn Ngọc lần đầu tiên ở trong lòng toát ra câu dơ từ nhi. Nàng có thể khẳng định tháng này là thật sự phạm nguyệt. Nàng tính toán tháng này đều không ra tay cho người ta xem chuyện này. biết là Đỗ Đông Đông sao? Quẩn Ngọc não nhân đau, xoay người ôm Tần Dư tuy hôn khẩu, nàng tâm tình thoải mái chút, cùng nam nhân nhà mình nói ngủ ngon. Tần Dư tuy, ngủ ngon, chúng ta trở về ngủ đi, nửa đêm sẽ có tràng mưa nhỏ. Ngày mai buổi sáng lên liền cái gì đều nghe không thấy. Tần Dư tuy cúi đầu hôn môi nàng môi, sớm chút nghỉ ngơi, Vương Vũ Lâm nhìn bọn họ vợ chồng son thân mật. Bộ mặt hiu lập tức bay tới tường ngoài ngoại, ngày hôm sau lên, thời tiết thoải mái thanh tân, ban đêm kia tràng mưa nhỏ đem thôn Thanh Hà rửa sạch sạch sẽ. Cảm giác mới mẻ, Quẩn Ngọc tu luyện xong đổi thân quần áo đi bên ngoài nhìn vòng. Mặt đất cũng rất sạch sẽ, nghe không thấy xú vị, nàng tâm tình thoải mái chút, ăn qua cơm sáng, Quẩn Thịnh đi đi học, Quẩn Ngọc ngồi ở trong viện điêu chạm ngọc. Tần Dư tuy đi cách vách tân phòng xem trang hoàng, tân phòng đã cái hảo, mấy ngày nay bắt đầu trang hoàng, hắn mỗi ngày đều qua đi nhìn Simon sơ chính điêu khắc, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Quẩn Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Phan Xuân Thụ chống quải trượng cùng hắn lão bà đứng ở ngoài cửa. Quẩn Ngọc đứng dậy qua đi, Phan Xuân Thụ vội vàng nói, Quẩn Ngọc, thúc lại đây cố ý cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Chuyện này ít nhiều ngươi, đây là thuốc buổi sáng mới từ trong đất thải đất đồ ăn. Hy vọng ngươi đừng ghét bỏ, mặt khác thúc còn bao cái bao lì xì, nói cầm trong tay giỏ tre đưa cho Quẩn Ngọc. Lại từ trong túi móc ra cái bao lì xì tới, Quẩn Ngọc đem đồ vật tất cả đều tiếp nhận đi. Không nhiều lắm chuyện này, chú thím, các ngươi muốn hay không vào nhà ngồi một lát, Phan Xuân Thụ vội vàng xua xua tay. không được chúng ta còn có việc nhi, liền không quấy rầy ngươi, hai người rời đi sau. Quẩn Ngọc đem đất đồ ăn đảo tiến đại trong bồn, bao lì xì nàng cũng mở ra nhìn mắt, có 2.000 đồng tiền, nàng này cũng coi như bang nhân xem chuyện này, lấy tiền cũng bình thường, huống chi đều còn muốn quyên một nửa đi ra ngoài, cho nàng tự mình hành thiện tích đức. Hết chương.